Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, đem hết toàn lực. Thanh Đức Vân bọn họ lo lắng, Lâm Hiên một chút cũng không có, chính là muốn điên điên cuồng hấp thu, muốn đem bản thân lực lượng tăng lên điên cuồng đi tới. Sau đó chấm dứt cuộc chiến đấu này, hắn cảm giác được thân thể mình từ từ tiếp cận cực hạn. Nếu không phải là những năm gần đây hắn điên cuồng tu luyện thân thể, hấp thu rất nhiều rèn luyện khí lực đồ đạc, hắn thật đã sớm gánh không được, càng là không chịu nổi kinh khủng như vậy bạo phát. Nhưng bây giờ đồng dạng là sắp tiếp cận cực hạn trình độ. Trừ bên ngoài thân thể, linh hồn chi lực tiêu hao đồng dạng là kinh người. Tất cả linh hồn phụ thể, đại giới tự nhiên không nhỏ. Linh hồn chi lực cực nhanh tiêu hao. Hắn cảm giác duy trì liên tục không quá lâu. Nếu như linh hồn chi lực thay đổi nói, vậy hắn dễ dàng hơn mất lý trí. Ngừng, đình chỉ. Từ Tiềm Long không nghĩ tới Lâm Hiên sẽ điên cuồng như vậy. Hấp thu tốc độ nếu không chậm xuống tới, ngược lại cực nhanh nhanh hơn không ít. Hắn cũng có thể cảm giác được lực lượng từ từ trôi mất. Thậm chí ngay cả trong cơ thể hắn lực lượng đều đi theo trôi mất. Đồng thời hắn tức giận tiến lên, dụng hết toàn lực công kích đi. Hai tay đi phía trước vung lên, hai cái màu đỏ roi ra đi phía trước quất lên đi. Hóa thành hai cái thật lớn hồng roi hung hăng quất lên đi. Chỉ là thoạt nhìn hiệu quả so với trước phải kém không ít. Đây là đương nhiên, hắn nghĩ bộc phát ra càng thêm uy lực, nhất định phải mượn máu này đàm lực lượng. Hiện tại Lâm Hiên điên cuồng hấp thu vào bên trong cơ thể, đương nhiên sẽ có trên diện rộng giảm xuống. Lâm Hiên trong mắt hồng mang lóe lên, nhanh chóng vung lên trong tay một trường, nhẹ nhàng một trường, cũng kéo theo chung quanh huyết đàm lực lượng, nhanh chóng hóa thành thật lớn huyết trưởng nặng nề mà che xuống. Dễ dàng cắn nuốt hết Từ Tiềm Long công kích, đồng thời hướng hắn đè xuống, để cho Từ Tiềm Long sắc mặt đại biến. Chỉ chốc lát thời gian Lâm Hiên lực lượng lại tăng lên nữa. Hoàn toàn không có phần cuối. Thật lớn huyết trưởng che xuống, giống như là một đại vại huyết dịch đổ mà xuống. Sau đó trên mặt đất dẫn bạo, ở huyết vụ tản ra sau đó, Từ Tiềm Long khó khăn bò người lên. Cả người đúng là trở nên có chút già nua. Trong cơ thể hắn lực lượng trôi mất, mang đến kết quả chính là gia tốc biến chất. Hắn khi còn trẻ chỉ là tạm thời. Nếu là không đột phá đến hư linh kỳ, hay hoặc là rời đi nơi này lâu lắm, vậy hắn sẽ gia tốc biến chất. Hiện tại hắn không hề rời đi, nhưng đại bộ phận lực lượng bị Lâm Hiên cấp rút đi. Vậy hắn chỉ có thể nhanh chóng biến chất xuống phía dưới. Ta muốn giết ngươi. Từ Tiềm Long nổi giận gầm lên một tiếng. Không bao giờ nữa có chút khống chế. Đi theo điên cuồng dẫn động lên chung quanh huyết dịch, nhanh chóng hướng trong cơ thể chút xuống. Trong lúc nhất thời đúng là hơi chút chiếm thượng phong. Nhanh chóng rút ra đợi huyết đàm trong tinh huyết. Nhanh chóng chữa thương đợi. Càng là theo mạnh mẽ đề thăng lên tu vi. Tuy nói máu này đàm tinh huyết có thể tạm thời tăng cao tu vi, nhưng tu vi rất cao nói, liền khó có thể bạo phát đi tới. Ban đầu những thứ này tinh huyết cái đó cũng không có hư linh kỳ cường giả tinh huyết. Làm sao có thể còn có thể để cho hấp thu điên cuồng tiêu thăng đến hư linh kỳ. Trừ phi là số lượng càng nhiều hơn một chút, nhưng không đến ngàn cân treo sợi tóc. Từ Tiềm Long là sẽ không như thế làm. Dù sao như vậy sẽ mất lý trí. Không đến bất đắc dĩ là sẽ không như thế làm. Hiện tại hắn rất muốn làm, nhưng đã là quá trễ. Lâm Hiên đều hấp thu hơn phân nửa. Coi như là hắn như thế hấp thu, đều không thể tiếp tục đi lên tạm thời tính đột phá. Ta muốn lợi dụng còn lại tất cả tinh huyết, nhìn người nào mới có thể là cuối cùng chúa tể. Từ Tiềm Long hai mắt đồng dạng là hồng mang lóe ra, điên cuồng hấp thu tinh huyết. Người đi theo trở nên tuổi trẻ đứng dậy, trước lực lượng lại lần nữa trở về. Điều này làm cho Lâm Hiên không nghĩ tới bản thân võ thần linh hồn cộng thêm ma sát quân vương linh hồn, đều không thể để cho mình hấp thu tốc độ vượt lên trước Từ Tiềm Long. Hắn bây giờ còn kém một chút là có thể triệt để vượt lên trước Từ Tiềm Long. Nếu như bây giờ tiếp tục cấp Từ Tiềm Long hấp thu xuống phía dưới, khôi phục trạng thái tột cùng. Vậy hắn liền gánh không được. Dù sao hắn hiện đang chịu đựng hai phương diện lực lượng. Một mặt là linh hồn chi lực tiêu hao. Một mặt khác là thân thể tiêu hao. Ở trong cơ thể hắn lộn xộn tinh huyết rất đau đớn thân thể. Hắn cũng có thể cảm giác được trong cơ thể kinh mạch bắt đầu bạo liệt. Cho nên hắn hiện tại chỉ có thể đánh nhanh thắng nhanh. Tuyệt đối không thể có nửa điểm dây dưa. Toàn bộ linh hồn, dung hợp, Lâm Hiên gầm nhẹ một tiếng. Bộc phát ra đến nay mạnh nhất dung hợp. Tất cả linh hồn trong sát na phụ thể với trong cơ thể. Đạt hơn 20 cái linh hồn phụ thể. Ầm ầm một tiếng. Khí thế lần thứ hai phóng lên cao. Bộc phát ra khí thế đem chung quanh huyết dịch đều tới bên cạnh thổi đi. Kinh khủng hơn cảnh giới. Mang đến hiệu quả chính là hung hăng đem từ tiềm long một phần lực lượng cấp quất tới. Từ tiềm long cảm giác gầy mất giống nhau. Bị một cổ lực lượng cấp cứng rắn cắt đoạn xuống. Lần này tinh huyết đều tới Lâm Hiên trong cơ thể vọt tới. Thậm chí cái này huyết ma đại trận quyền khống chế. Đều bị Lâm Hiên cấp cướp đoạt đi. Đi theo mọi người nhìn thấy một màn kinh người. Lâm Hiên toàn thân bành trướng. Sở bộc phát ra khí thế. Cảm thụ được hắn lực lượng đạt được hóa đan kỳ đỉnh phong trình độ. Mấu chốt là hắn vẫn có thể chịu được lực lượng này. Cũng không có lập tức bạo thể. Thậm chí còn bảo trì lý trí. Đây là đáng sợ dường nào lực ý chí. Đáng sợ dường nào thân thể. Bên ngoài thân long lân sớm đã trở nên màu đỏ. Thoạt nhìn giống như là một cái hồng long. Cái này, điều này sao có thể hắn làm sao sẽ vượt qua được ta? Làm sao sẽ vượt qua được ta? Từ tiềm long hoảng sợ quát to lên. Bản thân dụng hết toàn lực cũng không đủ Lâm Hiên hấp thu. Đây là người sao? Giả như Lâm Hiên tu vi không có tăng nói. Chỉ là cảnh giới tăng là không có quá nhiều ý nghĩa. Tăng ra tu vi đến hóa đan kỳ trình độ lúc. Phụ thể ở trong cơ thể hắn linh hồn liền triệt để dẫn bạo ra hiệu quả đến. Có thể phát huy ra tối cường lực lượng. Cũng chính là đã không còn giữ lại chút nào. Lâm Hiên phía sau lưng hiện lên một mảnh huyết vụ. Chợt phía sau màu đỏ cánh ra sức vung lên. Cực kỳ tốc độ kinh người hiện ra. Trong chớp mắt hắn sẽ đến từ tiềm long trước mặt. Nhắm ngay bộ ngực hắn nặng nề mà một quyền đập xuống. Giận dữ hét chết đi. Huyết sát bạo liệt quyền. Trên nắm tay kẹp theo huyết dịch lực lượng. Bọc lại hắn nắm đấm. Hóa thành nhất tầng huyết sắc hộ giáp. Kẹp theo càng nhiều hay là sức cắn nuốt lượng. Có thể thôn phệ tất cả. Từ tiềm long nhanh chóng vươn tay cánh tay đi ngăn cản. Nhưng tất cả những thứ này cũng không có ích lợi gì. Bá đạo nắm đấm đơn giản chấn vỡ cánh tay hắn. Một hơi thở xuyên qua nhập bộ ngực hắn. Thình thịch, một trận muộn hưởng. Từ tiềm long trợn to hai mắt. Chẳng hề nói một câu xuất hiện thân thể liền bạo tạc. Thực sự là bạo liệt. Hóa thành một đám mưa máu hiện ra ở trước mắt. Chỉ là một quyền. Liền đem vừa rồi không ai bì nổi từ tiềm long đánh chết ở dưới nắm tay. Phần này bạo lực đủ để cho tất cả mọi người tại chỗ sợ. Lực lượng này quá nghịch thiên. Nhất là bọn họ hiện tại bản thân bị trọng thương dưới tình huống. Càng thêm sẽ bị một quyền đánh bể. Không hề năng lực chống cự. Nhất là vừa rồi tốc độ kia. Tuyệt đối kinh người. Hoàn toàn miểu sát bọn họ. Muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Thình thịch, Lâm Hiên quỳ xuống. Hai tay chống đất. Từng ngụm thở phì phò. Mồ hôi không ngừng từ trên thân chảy ra. Nhưng đây không phải là trong suốt mồ hôi, mà là mồ hôi và máu. Lúc này tác dụng phụ rốt cục bộc phát ra. Gặp phải lớn nhất chính là tàn mất trong cơ thể tinh huyết. Còn có trong đầu linh hồn. Hiện tại huyết dịch đã thẩm thấu vào bên trong cơ thể. Bạo ngược huyết tinh dũng mãnh tràn vào trong đầu. Một cổ sát ý từ trên người hắn lộ ra ra. Nếu như trước khi nói địch nhân là từ tiềm long, vậy bây giờ địch nhân chính là mình. Convert by, King Killer, hết chương.